Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1001 hầm động sâu u, còn sót lại một ít khí tức suy bại, mặt trên loang lổ vết máu, chính lặng yên không một tiếng động kể ra vừa nãy khủng bố một trận chiến. Toàn bộ hư không còn đang run rẩy, để màu vàng cổ tuyền đều lăn lộn không ngớt. Sở Hành Vân từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, con người quét hầm động một chút, tuấn giật như yêu bằng bên trên, không kinh, không hỉ, không nhìn ra mảy may tâm tình chập chờn. Chỉ thấy hắn cánh tay phải khẽ run, năm viên bản nguyên huyền tinh đình chỉ cộng hưởng, cùng lúc đó, vạn tượng tí khải trên nổi lên trăm vạn tượng bóng mờ cũng tiêu tan đi, triệt để về bình tĩnh lại. Đồng thời mở ra năm viên bản nguyên huyền tinh sau khi, không chỉ có thể ung dung thôi thúc vạn tượng tí khải tam đại thần thông, còn có thể đem hòa vào hắc động trọng kiếm, do đó bùng nổ ra chí cường một chiêu kiếm, mà hết thảy này sức mạnh tiêu hao, đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng. Ánh sáng từ một điểm này phán đoán, vạn tượng tí khải cấp bậc, e sợ đạt đến thượng phẩm hoàng khí. Sở Hành Vân nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi, hai mắt ẩn chứa sắc bén ánh sáng, rất nhanh sẽ làm ra nhất là phán đoán chuẩn xác. Hắc động trọng kiếm chính là vô thượng đế binh. Ẩn chứa sức mạnh liền như hố đen như vậy, vô cùng vô tận, nhưng cùng lúc cần thiết linh lực cũng là cực kỳ to lớn, nếu phối hợp vạn tượng tí khải tam đại thần thông, càng là kinh người cực kỳ, Sở Hành Vân căn bản vô lực chịu đựng, muốn mạnh mẽ bị hao hết hết thảy linh lực, linh hải cũng sẽ tan vỡ. Theo năm viên bản nguyên huyền tinh lún vào, hắc động trọng kiếm cùng vạn tượng tí khải sức mạnh tiêu hao, đều có bản nguyên huyền tinh cung cấp, có thể làm cho Sở Hành Vân phát huy ra trạng thái tốt nhất. Vừa nãy, hắn đối mặt Khương Thiên Tuyệt, hoàn toàn thả ra năm viên bản nguyên huyền tinh mênh mông sức mạnh, có thể nói là tùy tâm sở dục thôi thúc hắc động trọng kiếm cùng vạn tượng tí khải, không có một chút nào trì trệ. Hào nói không khoách đại, hắn cùng Khương Thiên Tuyệt một trận chiến, càng như là kiểm tra năm viên bản nguyên huyền tinh sức mạnh đến cùng có cỡ nào kinh người, mà Khương Thiên Tuyệt liền như đá mài dao, từ đầu đến cuối, Sở Hành Vân đều không đem hắn để ở trong lòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dựa theo Sở Hành Vân đánh giá, lấy hắn hiện tại có thực lực, nếu là toàn lực một trận chiến, đủ để đánh giết một kiếp niết bàn người, nhưng nếu như đối mặt nhị kiếp niết bàn người, chỉ sợ cũng có chút lực bất tòng tâm. Niết bàn cảnh giới, một tầng, một lôi kiếp. Võ giả mỗi khi trải qua một lần lôi kiếp, mặc kệ là thực lực, cũng hoặc là sức mạnh thân thể, đều sẽ có chất bay vọt, thực lực đều sẽ tăng lên nhiều gấp mấy lần, chênh lệch kinh người. Huống chi, Khương Thiên Tuyệt bước vào niết bàn cảnh giới thời gian không lâu, hơn nữa lại là mượn Di Thiên Võ Hoàng ý chí lực lượng, vừa mới có thể bước ra này then chốt một bước, căn cơ vốn là không vững chắc. Đây chính là vì cái gì, trận chiến này, Sở Hành Vân sẽ đoạt được như vậy ung dung, căn bản dễ như ăn bánh. Nhưng dù vậy, Sở Hành Vân có thể chiến thắng Niết Bàn người, đã là không thể tranh luận việc. Âm dương bốn tầng tu vị, cầm kiếm, lực chém một kiếp Niết Bàn người, việc này nếu như truyền đi, e sợ cả tòa chân linh đại lục đều muốn run rẩy. Quá kinh người, từ xưa đến nay cũng không từng xuất hiện như vậy yêu nghiệt thiên tài. Ba tháp, hầm động bên trong, đột nhiên truyền đến mảnh vụn lăn xuống âm thanh, Sở Hành Vân vi ngưng mắt ánh sáng, đã thấy Khương Thiên Tuyệt từ hầm động dưới đáy chậm chậm bò ra, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết máu, khí tức phù phiếm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan hết sạch, nhìn qua cực kỳ chật vật. Khương Thiên Tuyệt quét Sở Hành Vân một chút, khuôn mặt nhất thời chiến run dữ dội hơn, hắn dùng thủ đoạn mạnh nhất đều không thể đánh giết trước mắt tên này thanh niên mặc áo đen, ngược lại mình bị bại triệt triệt để, gần như bỏ mình, kết quả như thế, dù là ai đều không thể nào tiếp thu được. Kém một bước, còn kém một bước, ta liền có thể thay thế được Phó Khiếu Trần, trở thành Thất Tinh Cốc chi chủ, thậm chí có thể được Di Thiên Võ Hoàng truyền thừa y bát, trở thành trong truyền thuyết võ hoàng cường giả, ta hận, ta thật sự thật hận à. Khương Thiên Tuyệt run run rẩy rẩy tiến lên trước, hắn nhìn phía Sở Hành Vân hai mắt đỏ chót, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Thế gian vạn ngàn sự tình, kém một ít, chính là kém chi ngàn dặm, ngươi liền điểm này cũng không có thể nhìn thấu, còn nói gì tới bước vào võ hoàng cảnh giới, lại còn nói gì tới trưởng khống cả tòa Bắc Hoang vực. Sở Hành Vân nhìn xuống Khương Thiên Tuyệt, lãnh đạm nói rằng, Khương Thiên Tuyệt thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, cắn răng gào thét nói, ngươi cầm miệng cho ta, tất cả những thứ này tất cả, đều là bái ngươi ban tặng, nếu không phải ngươi từ bên trong làm khó dễ, ta như thế nào sẽ lưu lạc đến đây? Hôm nay, ta cho dù chết, cũng phải lôi kéo ngươi đồng thời dưới hoàng tuyền. Dứt lời, Khương Thiên Tuyệt trong mắt lóe ra điên cuồng vẻ, hắn trên người xuất hiện vô cùng vô tận kim quang, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lao đi, đến cuối cùng, thân thậm chí máu thịt của hắn cũng hóa thành kim quang, chói mắt, lại so với đại nhật còn óng ánh hơn, đồng thời có càng diễn càng liệt xu thế, để vùng không gian này trở nên cực không ổn định. Ầm ầm ầm âm thanh vang lên, trong thiên địa linh lực từng tấc hỏng mất, chu vi vách núi cự nham cũng bắt đầu cuồng chiến vỡ vụn, to lớn một vùng không gian, dường như sắp muốn đưa tới một hồi tai nạn, bất cứ sự vật gì đều là cáu kỉnh không ngớt. Sở Hành Vân đứng Khương Thiên Tuyệt trước, hai người cách nhau bất quá ba trượng, ở quỷ dị như thế khiếp người cục diện bên dưới, hắn như trước duy trì lãnh đạm vẻ mặt, liếc Khương Thiên Tuyệt một chút, nhạt tiếng nói, ngươi cảm thấy làm nổ linh hải, liền nhất định có thể làm cho ta vào chỗ chết. Hả? Khương Thiên Tuyệt ánh mắt hơi ngưng lại, hắn vẻ mặt đầu tiên là kinh ngạc, mà đi sau ra một đạo tiếng cười điên cuồng âm, không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả tự bạo linh hải đều biết, xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Ta bây giờ là một kiếp niết bàn tu vị, niết bàn khí tuy yếu ớt, nhưng cũng có thể hòa vào thiên địa, đưa tới thiên địa cộng hưởng. Nếu ta cố ý tự bạo, đủ để cầm hư không đều nổ nát đi, đồng cấp người, khó có thể may mắn thoát khỏi với khó. Ngươi bất quá chỉ là âm dương bốn tầng tu vị, cho dù thực lực mạnh mẽ vậy thì như thế nào, tuyệt đối không thể đỡ này cỗ sức mạnh hủy diệt. Từng đạo âm từ đem Khương Thiên Tuyệt trong miệng truyền ra, hắn hé miệng, phát sinh từng tiếng cười lớn. Trên người ánh sáng trở nên càng ngày càng óng ánh, cực không ổn định, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng nếu như ngươi liền tự bạo đều không thể tự bạo, này còn nói gì tới theo ta đồng quy vu tận. Sở Hành Vân nói ra một đạo quái lạ tiếng nói, để Khương Thiên Tuyệt thoáng chốc đình chỉ cười lớn, có chút không rõ ngóng nhìn đi qua. Xèo xèo xèo xèo. Ngay khi hắn di động ánh mắt chớp mắt, hắc động trọng kiếm to lớn trên thân kiếm, từng vệt hắc quang tỏa ra. Mỗi một bôi đen ánh sáng đều càng to lớn, lộ ra ngoài ở không khí thời gian, ánh sáng nhúc nhích, cuối cùng, lại ngưng tụ ra một đạo đen kịt bóng người. Hắc quang con số kinh người, có tới 72 nói, ở cuối cùng, thậm chí còn có tứ mặt tử hắc lưu quang xuất hiện giữa trời, ngưng tụ bóng người, càng chấn động, trên người chịu tử hắc ánh sáng, trong lúc mơ hồ có thể chấn áp một vùng thế giới. Linh Khôi, Khương Thiên Tuyệt nhìn một đạo bóng người, theo bản năng suy đoán nói, chỉ là hắn mà nói âm vừa ra dưới. Này 70 lục đạo bóng người đã chạy nhanh xẹt qua đến, để hắn kinh hãi phát hiện, những này bóng người khí tức, mạnh đến nỗi đáng sợ, không chỉ có âm dương cường giả khí tức, thậm chí, còn có niết bàn cường giả khí tức. Ở đồng thời, những này bóng người vẻ mặt, cũng là dọa Khương Thiên Tuyệt nhảy một cái, mỗi một mở ra, hắn lại đều biết, những này người không phải hẳn là chết trận sao, làm sao còn có thể sống sót, đồng thời nghe theo Sở Hành Vân chỉ huy. Không chờ hắn kinh ngạc lên tiếng. Những kia hố đen kiếm nô đã phong tỏa ngăn cản vùng hư không này, bốn tên niết bàn kiếm nô đồng thời ra tay, sức mạnh kinh khủng đầy trời, giáng lâm ở Khương Thiên Tuyệt trên người, thậm chí đem hắn linh hải đều áp chế gắt gao ở, quát khẽ một tiếng dưới, tứ sợi niết bàn khí tỏa ra, lại cầm cuồng bạo óng ánh ánh vàng mạnh mẽ áp chế lại, một lần nữa chảy trở về đến Khương Thiên Tuyệt trong cơ thể. Ta hận à? Những này ánh vàng sao mà cuồng bạo, chảy về Khương Thiên Tuyệt trong cơ thể, đem cả người hắn đều nhuộm thành kim quang, hắn ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó linh hải cùng run rẩy, bùng nổ ra đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền âm. Vù, chói mắt ánh sáng tràn ngập toàn bộ hư không, trong nháy mắt này, thiên địa khác nào đều không có chút nào tiếng vang, chỉ có sức mạnh kinh khủng hóa thành sóng nước, không ngừng nhúc nhích âm thanh. Chờ âm thanh này từ từ tiêu tan xuống, Khương Thiên Tuyệt vừa nãy đứng thẳng nơi, biến mất rồi, hết thảy đều hóa thành hư vô, nhưng này cỗ sức mạnh đáng sợ. Nhưng Thủy Chung không có thể dựa vào gần Sở Hành Vân, bị hố đen kiếm nô ngăn cản ở bên ngoài. Khương Thiên Tuyệt liền như vậy ngã xuống. Hắn vốn định tự bạo linh hải, cùng Sở Hành Vân đồng quy vu tận, nhưng cuối cùng, vẫn như cũ không thể thương tới Sở Hành Vân chút nào, chỉ có thể mang theo vô tận hối hận chết đi, thực sự đáng thương. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong không gian, cuồng bạo linh lực phân tán, làm cho chu vi linh lực đều phá nát đi. Một tia gió nhẹ lướt qua, một chút cự nham từ trên vách núi bóc ra từng mảng, nhưng trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tiêu tan hết sạch. Niết bàn cường giả làm nổ linh hải, uy lực sao mà khủng bố, liền Sở Hành Vân cũng không dám một mình chống đối, trực tiếp gọi ra hết thảy hố đen kiếm nô, cầm Khương Thiên Tuyệt triệt để áp chế lại. Nhưng dù vậy, một ít âm dương kiếm nô thân thể, vẫn là xuất hiện tổn thương, nghiêm trọng người, lớn nửa người đều vỡ vụn ra đến, tiêu tán ra từng sợi tinh khiết hố đen ánh sáng. May mà những này hố đen kiếm nô, chính là do hắc động trọng kiếm ngưng tụ mà thành, dù cho bị oanh thành nát tan cho cặn, cũng có thể lợi dụng hắc động trọng kiếm tái tạo thân thể, sẽ không xuất hiện ảnh hưởng chút nào. Nhưng làm đánh đổi, nhưng là cần trả giá thời gian dài, đi hấp thu hố đen lực lượng, lấy làm chữa trị tác dụng. Sở Hành Vân bước ra bước tiến,

hắn xưa nay đều chưa từng thấy, đồng thời, hắn cũng tràn ngập nghi hoặc, trước mắt cái này tu vị chỉ có âm dương 4 tầng tiểu tử vắt mũi chưa sạch, sao nắm giữ như vậy dọa người lực lượng linh hồn? Chẳng lẽ, tiểu tử này trong cơ thể sống nhờ cường giả tàn hồn? Di Thiên Võ Hoàng nhất thời có chút hoảng rồi, trong lòng cứng có ý lui, bỗng, một tia mạnh mẽ cuồng phong úp mặt mà đến, đem hắn toàn thân đều bao phủ lại, dùng một loại thô bạo bá đạo tư thế, đem hắn kéo hướng về linh hồn cung điện. Này một tia cuồng phong, cũng là do lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành, thân là cấp 8 võ hoàng Di Thiên Võ Hoàng, lại không cách nào chống đối. Ao ao ao. Cuồng phong mang theo Di Thiên Võ Hoàng thân thể, trực nhiên tiến vào linh hồn cung điện. Vừa mới đi vào, Di Thiên Võ Hoàng con ngươi liền nhăn xúc ở, trong tầm mắt, xuất hiện một tòa xanh vàng rực rỡ đại điện, mà ở đại điện địa vị cao nơi, đứng vững một vị linh hồn vương tòa, chấn áp tứ phương, uy thế kinh người đến có thể nói đáng sợ. Càng làm cho hắn cảm giác được chấn động chính là, linh hồn vương tòa bên trên, ngồi thẳng một tên thanh niên, hắc y, gánh vác kiếm, lưng mang theo quyền trượng, một tấm khuôn mặt tuấn giật như yêu, hai con mắt nhưng lập lòe ma hào quang. Này thanh niên, không phải Sở Hành Vân lại sẽ là người phương nào? Di Thiên Võ Hoàng, ngươi không phải muốn cho ta kiến thức võ hoàng ý chí sức mạnh sao? Hiện tại vì sao như vậy sợ hãi? Sở Hành Vân cười nhạo lên tiếng, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn, ầm ầm ầm âm thanh vang lên, cả tòa linh hồn cung điện bị phong tỏa lên, cố như tường đồng vách sắt. Di Thiên Võ Hoàng nhìn thấy Sở Hành Vân huyền diệu thủ đoạn, trong lòng kinh sắc càng tăng lên, cả gương mặt cũng bắt đầu run rẩy. Vốn là, hắn cho rằng này một tòa linh hồn cung điện thuộc về cái khác cường giả, cùng Sở Hành Vân không hề quan hệ. Nhưng, Sở Hành Vân vừa nãy tiện tay vung lên, liền phong tỏa linh hồn cung điện, huyền diệu khó lường, hắn lại hoàn toàn xem không hiểu. Không hiểu, chính là không biết, cao thâm, điều này hiển nhiên nói rõ, Di Thiên Võ Hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo linh hồn thủ đoạn, ở Sở Hành Vân trước, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Không thể, đây tuyệt đối không thể, ngươi bất quá âm dương 4 tầng tu vị, liền linh hồn cấp độ đều còn chưa đụng vào, tuyệt đối không thể hiểu được trưởng khống lực lượng linh hồn, càng không thể có thủ đoạn như thế. Di Thiên Võ Hoàng phát sinh cuồng loạn tiếng kêu gào, hắn cảm giác mình thường thức đều bị triệt để phá vỡ, toàn bộ nhân cực cái đó khó chịu. Hắn nhìn chăm chú Sở Hành Vân, thân thể run rẩy, theo bản năng lui về phía sau vài bước, ngay vào lúc này, ở Di Thiên Võ Hoàng ngạc nhiên trong ánh mắt, vị này linh hồn vương tỏa bên dưới, lại còn nằm dạp một con quái lạ linh thú. Tinh tế nhìn sang, này linh thú dường như là một con hổ thú, đen kịt thân thể to lớn, bốn chân nhưng trắng bạc như tuyết. Quanh thân bộ lông mềm nhẹ, nhưng chảy xuôi từng sợi vi ánh sáng, này vi ánh sáng, lại cũng là lực lượng linh hồn. Bất quá, con này quái lạ hổ thú tựa hồ chính đang ngủ say, không nhúc nhích. Âm dương 4 tầng người, có thể tùy ý trưởng khống lực lượng linh hồn, điểm này, ngược lại cũng liền thôi. Vì sao, linh hồn bên trong cung điện, còn có thể còn có một vị linh thú? Di Thiên Võ Hoàng cua cua đầu, rõ ràng có chút khó có thể tiếp thu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia quái lạ hổ thú. Không biết vì sao, luôn cảm giác có một tia tơ quen thuộc. Này một con quái lạ hổ thú, chính là tiểu hồn. Ở cổ tinh bí cảnh, tiểu hồn đầu tiên là hấp thu võ hoàng tàn hồn, sau đó lại nuốt thiên hồn khống tâm thạch, sức mạnh khổng lồ tràn vào trong cơ thể, làm cho nó rơi vào trong giấc ngủ say, đến nay cũng không thức tỉnh. Ngủ say trong quá trình, tiểu hồn khí tức trở nên càng mạnh mẽ, quỷ bí, liền Sở Hành Vân đều hoàn toàn nhìn không thấu, còn trên thân thể biến hóa, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Thế gian sự mênh mông, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, nếu ngươi lợi dụng hồn phách thân thể, không ngừng theo ta chiến đấu, ta còn thực sự không có biện pháp quá tốt, nhưng vào giờ phút này, ngươi coi như là muốn trốn, e sợ cũng trốn không thoát. Sở Hành Vân không nhìn Di Thiên Võ Hoàng sợ hãi, bàn tay nắm chặt, một luồng vô hình lực lượng linh hồn bắt đầu dập dờn, hóa thành to lớn bàn tay, hướng Di Thiên Võ Hoàng ép tới. Ở luân hồi thạch dưới sự giúp đỡ, Sở Hành Vân trở lại ngàn năm trước, một đời trước tu vị. Một đời trước tài nguyên, tất cả đều hóa thành bọt nước, không còn tồn tại nữa, nhưng hắn lực lượng linh hồn, nhưng không có vì vậy tan thành mây khói, như trước dừng lại ở bán bộ đế cảnh cấp độ, khoảng cách trong truyền thuyết đế cảnh, đều chỉ có cách xa một bước. Luận tu vị, Sở Hành Vân hiện tại bất quá âm dương 4 tầng. Nhưng luận lực lượng linh hồn, hắn không sợ bất luận người nào, cấp 8 võ hoàng Di Thiên Võ Hoàng, cũng không cách nào với hắn đánh đồng với nhau. Ầm ầm ầm âm thanh vang lên. To lớn linh hồn bàn tay đè xuống, trực tiếp khắc ở Di Thiên Võ Hoàng trên người, để thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc, muốn trốn, nhưng cảm giác một luồng sức mạnh đáng sợ ràng buộc, căn bản là không có cách nhúc nhích nửa phần. Ngươi khổ sở chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng, vẫn là không trốn được bị giết hết kết cục, hiện tại, ngươi còn muốn giết ta sao? Sở Hành Vân cặp kia đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Di Thiên Võ Hoàng, khóe miệng hơi làm nổi lên, lạnh lùng bằng trên, lộ ra một vệt mỉm cười. Chỉ là, này một vệt cười, rất lạnh, lạnh đến mức Di Thiên Võ Hoàng cả người phát run. Ngươi cùng ta, cũng không có thâm cừu đại hận gì, cần gì phải đi đến một bước này. Di Thiên Võ Hoàng gian nan mở miệng nói. Ngươi đây là ở xin tha. Sở Hành Vân phản lại khi hỏi, để Di Thiên Võ Hoàng vẻ mặt cứng đờ, khó coi cực kỳ. Sở Hành Vân nhìn Di Thiên Võ Hoàng, nhếch miệng lên một vệt châm chọc nụ cười. Ngươi muốn dập tắt linh hồn của ta, cướp đoạt thân thể của ta, được ta nắm giữ tất cả, bằng vào điểm này, ngươi ta thì có thâm cừu đại hận. Huống chi, ta hiện tại muốn giết ngươi, so với bóp chết một con kiến còn đơn giản, giết, ta không uy hiếp nữa, không giết, ngươi lúc nào cũng có thể bị cắn ngược lại một cái, ta tại sao muốn buông tha ngươi? Nghe vậy, Di Thiên Võ Hoàng khuôn mặt run lên, lại không có cách nào phản bác. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Sở Hành Vân ngữ phong biến đổi, để Di Thiên Võ Hoàng vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng sinh ra một luồng hy vọng vẻ, sống tiếp hy vọng. Ngươi vừa nãy lấy Võ Hoàng ý chí, trắng trợn miệt thị cho ta, còn ý đồ tu hú chiếm tổ chim khách, cướp đoạt thân thể của ta, liền như vậy để ngươi hồn phi phách tán, thực sự lợi cho ngươi quá rồi. Sở Hành Vân cười nhạt, lập tức, hắn đưa mắt rơi vào tiểu hồn trên người, ngưng tiếng nói, tiểu hồn, mau chóng tỉnh lại có đồ ăn tới cửa. Dứt tiếng chớp mắt, Di Thiên Võ Hoàng trong mắt nhăn xúc, hắn cũng nhìn về phía tiểu hồn, đã thấy tiểu hồn ngủ say thân thể, không có dấu hiệu nào run rẩy dưới. Ong ong khủng bố tiếng rít truyền ra, một luồng mạnh mẽ đến mức tận cùng linh hồn khí tức, từ tiểu hồn trên người cuồn cuộn mà ra, giống như đại dương tức giận biển như vậy, để Di Thiên Võ Hoàng cảm giác được mình đặc biệt nhỏ bé. Vù một tiếng, sền sệt dường như thực chất lực lượng linh hồn, mạnh mẽ run rẩy một thoáng, lấy tiểu hồn làm trung tâm, lực lượng linh hồn quét ngang mà mở, lộ ra một vị uy vũ lăng nhiên hổ thú thân thể. Cặp kia ngủ say khép kín con ngươi, vào thời khắc này chậm rãi mở ra, ánh mắt thâm lam, phân tán với cung điện các nơi. Ùng ục, Di Thiên Võ Hoàng gian nan nuốt ngụm nước bọt, trong nháy mắt bị chấn động ở, ngơ ngác nhìn Sở Hành Vân phía sau, tiểu hồn thức tỉnh, khủng bố uy thế tàn phá hư không. Thật là cường hãn lực lượng linh hồn. Sở Hành Vân nhìn tiểu hồn, không khỏi ở trong lòng thán phục. Tiểu hồn tồn tại, thật là kỳ dị, thân thể có thể tùy ý chuyển biến hư thực, đặc biệt là ở lực lượng linh hồn trên, tiểu hồn có thể nói vô địch, liền ngay cả mạnh như Thủy Lạc Thu như vậy đế cảnh cường giả, đều muốn lòng sinh kinh ngạc. Giờ khắc này, tiểu hồn tỉnh lại, trên người linh hồn khí tức càng cường đại rồi, để cả tòa linh hồn cung điện đều ở run run rẩy rẩy. Tiểu hồn đứng lên khu thời gian dài ngủ say, để toàn thân nó lộ ra một luồng lười biếng khí tức, thầm làm con người nhìn quét chu vi một vòng, khi thấy Di Thiên Võ Hoàng thời điểm, trong mắt bên trong, một vệt tinh mang chớp mắt xẹt qua. Xèo một tiếng, chỉ thấy tiểu hồn thân thể nhảy một cái, trong giây lát hướng về Di Thiên Võ Hoàng nhào tới, làm cho Di Thiên Võ Hoàng cả người run lên, thân thể điên cuồng run rẩy, muốn tránh thoát linh hồn bàn tay ràng buộc. Làm sao, hắn vẫn là đánh giá cao thực lực của chính mình. Linh hồn bàn tay vẫn không nhúc nhích, liền ngay cả vết rách hình bóng cũng không xuất hiện. Ở lực lượng linh hồn trình độ trên, hắn cùng Sở Hành Vân cách biệt quá to lớn. Cuồng phong tiếng rít kéo tới, tiểu hồn chớp mắt xuất hiện ở Di Thiên Võ Hoàng trước, trên người lực lượng linh hồn dâng trào mà ra, đem linh hồn bàn tay tan rã đi, miệng mở lớn, liền muốn đem Di Thiên Võ Hoàng một cái nuốt vào. Không! Một đạo sợ hãi tiếng kêu rên từ Di Thiên Võ Hoàng trong miệng truyền ra. Hắn giờ phút này mặt mũi trắng xám, không có nửa điểm màu máu, trước mắt vị này quái lạ hổ thú, lại muốn nuốt linh hồn của hắn. Hả? Ngay vào lúc này, Di Thiên Võ Hoàng trong đầu lóe qua một đạo linh quang, biểu hiện trên mặt trở nên ngạc nhiên nghi ngờ lên, kinh ngạc nói, lực lượng linh hồn, vô ảnh, vô hình, là trong thiên địa huyền diệu nhất tồn tại, tương truyền ở viễn cổ thời đại, yêu cảnh bên trong, tồn tại bộ tộc vương thú, chuyên môn lấy linh hồn làm thức ăn, chẳng lẽ nói, khó mà diễn tả bằng lời vẻ chấn động. Đầy dẫy Di Thiên Võ Hoàng sợ hãi khuôn mặt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tiểu hồn cũng đã đến, miệng mở lớn, sức hút tỏa ra, đem thân thể của hắn nhấc đến giữa hư không. Tôn kính vương tộc, xin mời thả ta một con đường sống, ta cũng tới tự với yêu cảnh. Di Thiên Võ Hoàng thống khổ kêu rên, muốn khẩn cầu tiểu hồn buông tha hắn, chỉ là tiểu hồn nhưng không có một chút biến hóa nào, trong mắt càng không nửa điểm sóng lớn. Vù, cùng với ong ong tiếng vang lên, Di Thiên Võ Hoàng thân thể hoàn toàn bị tiểu hồn nuốt đi, một cái, cao cao tại thượng cấp 8 võ hoàng, triệt triệt để nuốt hết. Tiểu hồn nuốt sau, trở lại Sở Hành Vân bên cạnh, mà lúc này Sở Hành Vân nhưng nhăn hai hàng lông mày, tựa hồ ở suy nghĩ sâu sắc cái gì. Vừa nãy, Di Thiên Võ Hoàng trước khi chết, hắn nghe được rất rõ ràng, đặc biệt là yêu cảnh hai chữ, càng làm cho hắn tâm thần chấn động, trong đầu không tự chủ tuôn ra mênh mông tin tức. Yêu cảnh hai chữ, bắt nguồn từ Luân Hồi Thiên Thư. Luân Hồi Thiên Thư bên trong, ghi chép Luân Hồi Thiên Đế cuộc đời, Đương nhiên, mặt trên cũng ghi chép tiên đỉnh việc, ngoại trừ tiên đỉnh ở ngoài, còn tồn tại hai khối thần bí vực, phân biệt là yêu cảnh cùng vạn ma sơn. Vừa bắt đầu, Sở Hành Vân nhìn thấy Di Thiên Võ Hoàng thời điểm, liền từ người sau trên người cảm giác được mãnh liệt yêu khí, trong lòng còn âm thầm suy đoán, Di Thiên Võ Hoàng, có hay không yêu cảnh khách tới. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn suy đoán, quả nhiên là chính xác, Di Thiên Võ Hoàng, không phải người, mà là yêu. Hắn trước khi chết, nói tiểu hồn là cao quý vương tộc, thái độ kịch biến, trở nên một mực cung kính, mà này một loại biến hóa, cũng không phải là đến từ dục vọng cầu sinh, mà là phát ra từ huyết thống nơi sâu xa nhất, chẳng lẽ nói, tiểu hồn đến từ yêu cảnh. Luân hồi thiên thư đối với yêu cảnh miêu tả cũng không nhiều, Sở Hành Vân cũng là kiến thức nửa vời. Hắn nghi hoặc nhìn về phía tiểu hồn, phát hiện tiểu hồn cũng ở nhìn hắn, còn cực kỳ nhân tính hóa nhún vai một cái, Bibo nói ra, ta không biết cái gì là yêu cảnh, chỉ cảm thấy cái tên này thật khó khăn ăn. Nghe vậy, Sở Hành Vân cũng không có quá nhiều thất vọng, dù sao tiểu hồn vừa ra đời không bao lâu thời gian, còn chỉ là một con non, làm sao có khả năng biết những này tân bí. Sở Hành Vân như vậy suy tư, đột nhiên, hắn toàn bộ đầu óc một nổ, hai mắt ngạc nhiên cực kỳ nhìn về phía tiểu hồn, âm thanh lại có chút ấp a ấp úng, tiểu hồn, ngươi lời mới vừa nói. Linh thú miệng nói tiếng người, Sở Hành Vân cũng từng thấy, nhưng, những kia linh thú hoàn toàn là võ hoàng cảnh giới. Nắm giữ thiên địa chi chân lý, mà tiểu hồn, tu vị không đạt võ hoàng, vẫn là một con non, lại cũng có thể miệng nói tiếng người. Hừm, cứng học được. Tiểu hồn như trước là Bibo trả lời, nó duỗi ra chân trước, nhẹ nhàng hoãn ngẩng mắt, há mồm ra ngáp một cái, mắt buồn ngủ lơ là nói ra, lần trước ăn đồ vật, ta vừa mới cứng tiêu hóa, lần này lại ăn no nê một trận, mỗi lần ăn no, ta đã nghĩ khỏe mạnh ngủ một giấc. Lời này nói xong, tiểu hồn cũng không để ý tới Sở Hành Vân kinh ngạc khôn kể ánh mắt. Thân thể ngã xuống, cực kỳ thân mật sượt Sở Hành Vân chân nhỏ, sau đó sẽ độ tiến vào trong giấc ngủ say. Sở Hành Vân thấy cảnh này, càng là kinh ngạc đến trợn mắt ngoác mồm, hắn thậm chí có chút hoài nghi, tiểu hồn đến cùng là loại nào thú loại, làm sao ăn no liền ngủ. Quên đi, tiểu hồn chỉ là con non, coi như nắm giữ tổ tiên truyền thừa ký ức, phỏng chừng cũng còn chưa thức tỉnh, hỏi không ra cái nguyên cớ đến. Sở Hành Vân đưa tay khẽ vuốt tiểu hồn nhu thuận bộ lông, mấy phần sùng ái nói rằng, Di Thiên Võ Hoàng nói, tiểu hồn vương tộc thân phận, cùng với yêu cảnh tồn tại, những này, quá thần bí, để Sở Hành Vân sinh ra tò mò mãnh liệt, cấp thiết muốn truy hỏi một phen, nhưng hiện tại, Sở Hành Vân nhưng không lại canh cánh trong lòng. Đối với vào giờ phút này hắn tới nói, yêu cảnh, vạn ma sơn cùng tiên đình, này ba chỗ thần bí vực, quá xa xôi, coi như có đã hiểu biết, này có thể làm sao, căn bản là không có cách đặt chân, không đáng vì thế khổ não. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Sở Hành Vân rời đi linh hồn cung điện, một lần nữa trở lại ngoại giới. Di Thiên Võ Hoàng chết đi, Di Thiên Sơn, lại không bất kỳ nguy hiểm nào. Màu vàng cổ tuyển Võ Hoàng ý chí, cùng với Di Thiên tài nguyên tu luyện, đều thành vật vô chủ, có thể không hề nỗi lo về sau tùy ý thu lấy. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là, Di Thiên Võ Hoàng linh hồn, đã bị tiểu hồn hoàn toàn nuốt đi, thân thể từ lâu dập tắt, bằng không, ta còn có thể ngưng tụ ra một vị Võ Hoàng kiếm nô. Nhìn yên tĩnh không hề có một tiếng động cung điện. Sở Hành Vân hơi có chút thất vọng nói rằng, bất quá, hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh lại đây, lại không nói Di Thiên Võ Hoàng thi thể cùng linh hồn đã dập tắt, coi như hoàn hảo bảo tồn lại, e sợ cũng khó có thể ngưng tụ ra Võ Hoàng kiếm nô. Phải biết, ngưng tụ một vị Niết Bàn kiếm nô, liền muốn tập trung vào một tông lực lượng, huống chi là một vị Võ Hoàng kiếm nô, kinh khủng như vậy tiêu hao, Sở Hành Vân căn bản không chịu đựng nổi. Di Thiên Võ Hoàng ngủ đông lâu như vậy, chỉ vì đoạt sắc sống lại, dựa theo bình thường tới nói. Hắn lẽ ra nên sẽ ẩn náu lượng lớn tài nguyên tu luyện, do đó để mình nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng vì sao ta một điểm hình bóng đều không nhìn thấy? Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ đến điểm này, nhất thời cảm giác thấy hơi quái lạ. Ngay khi dứt tiếng thời gian, một trận ầm ầm ầm nổ vang truyền đến, không có dấu hiệu nào, cả tòa Di Thiên cung điện bắt đầu run rẩy lên, khắp nơi lay động, yên trần cuồn cuộn rơi ra, phía trước thâm hậu vách núi, càng là rạn nứt ra lít nha lít nhít vết rách. Ầm. Theo cứng rắn núi đá đột nhiên vỡ vụn đi, Sở Hành Vân ngay phía trước, chuẩn một mảnh vách núi bóc ra từng mảng hạ xuống, lộ ra một phiến cửa đá. Trên cửa đá, điêu khắc ba viên long phi phượng vũ đại tự, Di Thiên cung điện. Này một tòa cửa đá, toàn thân hiện ra vàng óng ánh vẻ, uy nghiêm mà lại xa hoa, thông qua cửa đá nhỏ bé khe hở, Sở Hành Vân còn có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong, đầy dẫy tài nguyên tu luyện khí tức, chất phác đến kinh người. Màu vàng trên cửa đá, điêu khắc lít nha lít nhít trận văn. Hoa văn tối nghĩa, mặt trên bám vào một vệt năm màu vi ánh sáng. Xem tới đây, Sở Hành Vân không khỏi thấy buồn cười. Cái này Di Thiên Võ Hoàng, ngược lại cũng đúng là hỗn tạp, lại còn sẽ bố trí linh trận. Từ phía trên trận văn phán đoán, trước mắt tòa này phong ấn linh trận, cấp bậc không thấp, đạt đến cấp 7 cấp độ, dù cho là võ hoàng cường giả ra tay, đều muốn tiêu hao một ít thời gian. Sở Hành Vân giơ lên Hắc Động trọng kiếm, ánh kiếm thiểm lược, trên cửa đá mặt trận văn cùng mắt trận, chính là kịch liệt run rẩy lên, một lát sau, một đạo răng rắc tiếng vỡ nát, linh trận hết mức nổ tung mà đi. Ầm ầm ầm. Theo linh trận tản đi, này đóng chặt cửa đá cũng là chậm rãi mở ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trên cửa đá sau khi, chính là một chỗ diện tích rộng rãi nhà đá, chu vi trên vách đá khảm nạm linh thạch, ánh sáng nhu hòa, chiếu lên đầy phòng sáng như tuyết, mà trên mặt đất, từng ngụm cái dương bày ra đến chỉnh tề. Cái dương con số rất kinh người, đủ có mấy ngàn miệng, từng người bày ra ở một phương, bên trong, tinh khiết cực kỳ khí tức tràn ngập mà mở, hầu như nồng nặc thành sương mù, tràn ngập ở thạch thất các nơi. Sở Hành Vân cất bước về phía trước, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trước mặt cái dương tự động mở ra, trong khoảnh khắc, một luồng thấm ruột thấm gan đan mùi thơm tức kéo tới, không khỏi để hắn hai mắt sáng ngời. Chỉ thấy trước mặt dương gỗ bên trong, chỉnh tề bày ra từng vị bình ngọc, bình trên người, rất là cẩn thận viết đan dược tên gọi, cấp bậc cùng dược hiệu, quét mắt qua một cái đi, lít nha lít nhít, tình cảnh rất là kinh người. Ngông nghênh thối linh đan, long lực đan, ngũ hoa tụ linh đan. Sở Hành Vân tùy ý quét mắt, khóe miệng lúm đồng tiền càng dày đặc. Những này bày ra ở dương gỗ bên trong đan dược, từ cấp 1 đến cấp 7, từ ngưng linh đến thối thể, không thiếu gì cả, đến hàng mấy chục ngàn, hơn nữa, rất nhiều đan dược tên gọi, liền Sở Hành Vân đều chưa từng thấy, chỉ tồn tại ở trong sách cổ. Di Thiên Võ Hoàng tuy không phải chân linh đại lục người, nhưng hắn thành danh niên đại, quá xa xưa, những đan dược này một cách tự nhiên đến từ thời đại kia, trong đó, có rất nhiều đan dược đều từ lâu thất truyền. Tuy nói những đan dược này cũng không có phương pháp luyện đan, nhưng chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu một phen, lại có thể từ bên trong được cảm ngộ, tiến tới sửa cũ thành mới, nghiên cứu ra hoàn toàn mới đan dược, tăng lên trên diện rộng dược hiệu. Sở Hành Vân nhìn những đan dược này, trong lòng âm thầm tính toán. Vào giờ phút này hắn, là cao quý vạn kiếm các chi chủ, thống ngự tứ đại tông vực, dưới trướng luyện đan sư không ít, chỉ cần thoáng bàn giao một phen, là có thể phát huy ra những này cổ đan dược giá cao nhất trị. Dù sao, một viên cổ đan dược dù cho dược hiệu tinh khiết đến đâu, con số chung quy có hạn, nhưng nếu như đem giao cho đến hàng mấy chục ngàn luyện đan sư, ngày đêm nghiên cứu, không ngừng thay đổi, lại có thể luyện chế ra càng tinh khiết hơn đan dược. Hiện tại Sở Hành Vân, đầy đủ làm đến một bước này. Liên tiếp mở ra mấy trăm miệng dương gỗ, toàn bộ đều là đan dược, con số đạt trăm vạn trở lên, giá trị không cách nào đánh giá, nhưng để Sở Hành Vân có chút thất vọng chính là, những đan dược này bên trong, cấp bậc cao nhất vì là cấp 7, lên trên nữa, nhưng là không có. Mặc kệ ở thời đại kia, có thể luyện chế cấp 8 đan dược cùng cấp 9 đan dược luyện đan sư, con số đều rất ít ỏi, để lại đan dược, tự nhiên không nhiều, coi như là cấp 8 võ hoàng, cũng không cách nào nắm giữ quá nhiều. Ngắn ngủi thất vọng sau khi, Sở Hành Vân phục hồi tinh thần lại, hoãn thanh âm suy đoán nói. Liên quan với Di Thiên Sơn, hắn cực kỳ rõ ràng, hầu như mỗi một nơi bí cảnh cùng động phủ, đều từng tự mình bước vào. Đối với võ giả tầm thường tới nói, Di Thiên Sơn nắm giữ tài nguyên cùng chân bảo. Có thể nói vô cùng, nhưng là một tên bán bộ đế cảnh cường giả tuyệt thế, Sở Hành Vân biết được, những tư nguyên này cùng chân bảo, cũng không phải là Di Thiên Sơn thời điểm toàn thịnh. Từ lúc một đời trước, thì có người suy đoán, Di Thiên Tông sở dĩ mai danh ẩn tích, rất có thể là gặp phải tông môn mạnh mẽ tấn công, sơn môn bị phá, do đó từ từ hướng đi cô đơn. Quá trình này, Di Thiên Tông không còn nữa năm đó rầm rộ, chân bảo cùng tài nguyên, cũng từ từ trôi đi, cuối cùng mai danh ẩn tích, bị cuồn cuộn dòng sông lịch sử bao phủ đi. Sở Hành Vân đối với suy đoán này, khá là tôn sùng, hôm nay, hắn tìm đến màu vàng cổ tuyền, cũng thuận lợi bước vào Di Thiên Cung Điện, càng thêm khẳng định suy đoán này. Bấm hắn suy nghĩ, Di Thiên Võ Hoàng bởi vì nguyên nhân nào đó, từ yêu cảnh đến chân linh đại lục, hắn ẩn giấu đi thân phận của chính mình, âm thầm sưu tập tài nguyên tu luyện cùng nhân thủ, sáng lập Di Thiên Tông, một lần quật khởi, trở thành tiếng tăm lừng lẫy một thế lực lớn. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, Di Thiên Tông vẫn cứ không thể thoát khỏi khôn sống mống chết vận rủi. Từ từ hướng đi suy yếu, tông môn cường giả rời đi, tài nguyên trôi đi, lại không quát tháo phong vân khí thế. Đối mặt như vậy tình trạng, Di Thiên Võ Hoàng biết rõ mình không thể cứu vãn, cho nên, hắn đem Di Thiên Sơn phong ấn lên, đồng thời thông qua yêu cảnh bí pháp, lấy Võ Hoàng ý chí làm thức ăn, lấy hồn phách thân thể phương thức sống tạm, ý đồ tìm đến thích hợp người, đoạt xác sống lại. Nói cách khác, tồn tại với Di Thiên Sơn mỗi một cỗ hài cốt, mỗi một bộ thi thể. Đều là lúc trước Di Thiên Tông đệ tử, bọn họ cũng cùng nhau bị phong ấn lên, cách xa nhân thế. Nhưng không giống với Di Thiên Võ Hoàng, những đệ tử này cũng không hiểu được yêu cảnh bí pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể ở vô cùng vô tận 5 tháng bên trong, hóa thành từng bộ bạch cốt, mặc dù là võ hoàng cường giả, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Dùng lấy hết tất cả biện pháp, trồng chất đồ ăn, sống chui nhủi ở thế gian, này ngược lại là phù hợp chi chu hung tàn tập tính. Sở Hành Vân nhạt cười nói, ánh mắt rời, nhìn về phía bên trái cái dương. Răng rắc răng rắc răng rắc. Hết thảy dương gỗ bị mở ra, nhất thời, từng đạo ánh sáng tỏa ra ra, đâm vào Sở Hành Vân hai mắt có chút đau đớn, bên trong là một kiện kiện binh khí dụng cụ, con số cũng cực kỳ kinh người, đủ có mấy vạn kiện. Những này binh khí dụng cụ, không hề ngoại lệ, tất cả đều là vương khí. Ở 5 tháng dài đằng đẵng ăn mòn dưới, tầm thường binh khí dụng cụ, đã sớm hóa thành bụi bặm, vương khí ẩn chứa thần văn lực lượng, lực thụ với thiên, đương nhiên sẽ không từ từ ăn mòn tan vỡ. Tuy nói ta đã nắm giữ 3 vạn huyết kiếm vệ, mỗi người cầm trong tay một thanh hắc quang huyết kiếm, sát phạt vô địch, nhưng vạn kiếm các đệ tử vạn vạn ngàn, hiếm có vương khí, những này binh khí dụng cụ vừa vặn xếp vào vạn kiếm các bảo khố, do đó tăng lên vạn kiếm các thực lực tổng hợp. Sở Hành Vân không có từng cái kiểm kê, trong lòng hơi làm dự định sau khi, liền đem ánh mắt nhìn về phía bên phải. Phía bên phải cái dương, con số nhiều nhất, bên trong 7 gia linh tài cùng thạch tài, cùng với đủ loại tài nguyên tu luyện, con số đồng dạng dọa người, nếu hội tụ ở tất cả, đủ để xếp thành một ngọn núi nhỏ sườn dốc. Dựa theo Sở Hành Vân đánh giá, trước mắt những này tài nguyên tu luyện, giá trị cao, đã không cách nào đánh giá, bất luận người nào chiếm được, đều có thể lập tức khởi nghĩa vũ trang, trở thành Bắc Hoang vực hàng đầu thế lực. Nếu từ con số trên xem, những này tài nguyên tu luyện, từ lâu vượt qua vào giờ phút này vạn kiếm các, dù cho vạn kiếm các tập hợp tứ đại tông vực hết thảy tài nguyên, cũng không sánh bằng, chỉ có thể xem như là 10 chi 4, 5. Hơn nữa, này một chênh lệch, cũng không có tính cả di thiên trong ngọn núi cái khác bí cảnh cùng động phủ. Nếu là cùng nhau tính cả, e sợ, chỉ có 2-3 phần 10. Như vậy đoạt được, mặc dù là Sở Hành Vân, cũng không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Hiện tại, hắn đã sở hữu tứ đại tông vực, 10 tỷ con dân, vạn kiếm các phát triển chưa từng có, thế lực kéo dài tới Bắc Hoang vực các nơi. Một khi nắm giữ di thiên sơn lượng lớn tài nguyên, toàn bộ vạn kiếm các đều sẽ triệt để lột xác. Hào nói không khoách đại, chỉ là vào giờ phút này, Sở Hành Vân có nội tình, không thua gì một tên thành danh đã lâu võ hoàng cường giả, thậm chí, còn muốn mơ hồ vượt quá. Còn chưa bước vào di thiên sơn trước, vạn kiếm các cùng Cửu Hàn cung so với, chung quy có thể còn có chênh lệch, thời khắc này, chênh lệch đem không còn tồn tại nữa. Sở Hành Vân chậm rãi phun ra ngụm chọc khí, vừa nghĩ tới Cửu Hàn cung 3 chữ. Hắn trong mắt liền không ngừng xẹt qua lạnh mang. Ánh mắt nhìn quét liếc chung quanh, Sở Hành Vân tiếp tục hướng về nhà đá nơi sâu xa đi đến, cũng không có gấp thu lấy những này tài nguyên tu luyện. Di Thiên Võ Hoàng đã chết, chuẩn một tòa Di Thiên Sơn, lại không bất cứ uy hiếp gì, hết thảy tài nguyên tu luyện, thậm chí mỗi một tấc thổ, mỗi một khối thạch, đều sẽ thuộc về Sở Hành Vân, có thu hay không lấy, không có quá to lớn khác nhau. Lạch cạch, đi tới nhà đá nơi sâu xa nhất, phía trước đã không đường, Sở Hành Vân dừng bước lại. Đôi mắt thâm thúy đảo qua, một cơn gió lớn lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng hướng về 4 phương 8 hướng lao đi. Cuồn cuộn cuồng phong đem cho bụi thổi lên, Sở Hành Vân dưới chân dẫm trên mặt đất, xuất hiện một viên nhỏ không khả vi dấu ấn hiện ra xám trắng màu sắc, rất dễ dàng liền như vậy lơ là. Phá! Sở Hành Vân phun ra một đạo lạnh âm. Tất hắc kiếm ánh sáng tỏa ra, tiếp xúc được xám trắng dấu ấn trong nháy mắt, dấu ấn nầm ẩm vỡ vụn đi, hầu như ở đồng thời, chu vi mặt đất bắt đầu lay động. Chậm rãi xuất hiện một chỗ lối vào. Này lối vào khá là nhỏ hẹp, bên trong đen kịt một màu, xem không thanh hư chân thực, chỉ có thể nhìn thấy một cái cao to thanh đồng cấp thang, một đường hướng phía dưới, hiện xoắn ốc chuyển sâu xuống lòng đất. Lại còn có địa cung. Sở Hành Vân lại là lắc đầu nở nụ cười, bước chân đạp nhẹ, theo thanh đồng cấp thang đi xuống. Thanh đồng cấp thang rất dài, đầy đủ sâu xuống lòng đất 100 mét nơi sâu xa, mới xuất hiện địa cung. Địa cung không lớn, trung ương đào bới một tòa thật to màu đỏ huyết trì. Dùng sâm trắng hài cốt xây mà thành, dài, rộng, ước chừng 10 mét, nước ao không ngừng mà lăn lộn, nhấc lên từng tầng gai mũi sóng máu. Cẩn thận nhìn sang, những này đỏ như máu trong ao nước, lập lòe vô số hoa văn, tối nghĩa quỷ dị, Sở Hành Vân căn bản xem không hiểu, chỉ có thể cảm giác được hoa văn ẩn chứa bá đạo sức mạnh. Sở Hành Vân hơi hít cặp mắt, trầm ngâm một lát sau, hắn tiêu tán ra một vệt linh lực, nhẹ nhàng hoãn đi vào bên trong ao máu. Ong ong ong. Hầu như ở đồng nhất thuấn, cả tòa huyết trì bắt đầu sôi trào lên, này linh lực tiếp xúc màu đỏ nước ao chớp mắt, lập tức trở nên vặn vẹo lên, sau đó hóa thành một tia khói nhẹ, tiêu tan vì là hư vô. Thấy thế, Sở Hành Vân con người căng thẳng, lập tức chặt đứt linh lực liên hệ, nhưng dù vậy, vẫn là có một tia dòng máu lan tràn đi ra, rơi vào trên mu bàn tay của hắn, phát sinh xì xì tiếng vang.